Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1888, tương kế tựu kế. Tiểu Toàn Phong liếc qua kính quỷ, tức giận vẻ mặt xen lẫn trách cứ. Kính không có quỷ cùng Tiểu Toàn Phong đối mặt, mà là mở ra hai tay, bất đắc dĩ trả lời. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh ta bị địa ngục điện ảnh lừa. Ta cũng không có lừa ngươi. Tiểu Toàn Phong cũng không tin tưởng kính quỷ rào biện. Nhưng hắn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian tại kính quỷ thân bên trên. Mà là đem trong tay bao con nhộng dược hoàn đưa cho Tiền Thương Nhất. Có thể trị thương thế. Tại Tiểu Toàn Phong cùng kính quỷ nói chuyện đồng thời. Tiền Thương Nhất sức sống ngay tại nhanh chóng trôi qua. Thay vào đó là đầu vết thương cùng bộ ngực vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. Ước 2 giây về sau, Tiền Thương Nhất mới hé miệng, đem bao con nhộng dược hoàn nuốt vào. Dược hoàn vào bụng sau liền cấp tốc hòa tan. Một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Cơ hồ thấy đáy sức sống cũng tăng mạnh một đoạn, đem xu hướng suy tàn tạm thời ngừng lại. Ta Tiểu Toàn Phong mới vừa mở miệng. Cách đó không xa liền truyền đến, bang, một tiếng vang giòn. Sau đó, tấm gương mảnh vỡ rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Là Ô Hữu, Tiền Thương Nhất thanh âm suy yếu. Hai tay của hắn chống đất. Đơn giản nếm thử về sau. Cũng không có dùng sức. Hắn hiện tại đã mất đi sức chiến đấu. Trong thời gian ngắn không cách nào lại chiến đấu. Cho dù cái gọi là thời gian ngắn, không đến một phút đồng hồ. Người chết cự tuyệt mang tới sửa chữa phục hồi hiệu quả. Có thể ứng đối phần lớn tình huống. Nhưng mà, tình huống trước mắt lại không được. Bởi vì Ô Hữu có thể tạm dừng thời gian. Phía trước ta nhường kính quỷ kiểm tra qua. Ô Hữu có thể đánh lén ngươi nguyên nhân. Hơn phân nửa là hắn đã đem đi qua kéo mình tới. Nếu không không có khả năng đồng thời xuất hiện tại hai cái phương hướng. Tiểu Toàn Phong chau mày. Ba cái. Tiền Thương Nhất uốn nắn một câu. Cái gì? Tiểu Toàn Phong con mắt chuyển động. Chẳng lẽ nói mỗi một cái trong kính thế giới đều có thể thiết lập lại hắn kỹ năng? Nói, hắn lắc đầu, không tin cái này một suy đoán. Nếu như tình huống thực tế thật sự là như thế, như vậy kính thành không những không phải ưu thế của bọn hắn vị trí. Ngược lại là không có phần thắng chút nào thế yếu. Tiền Thương Nhất cười cười. Chuyện cũ trong đầu hiện lên, ngươi phán đoán hai cái nguyên nhân là bởi vì vết thương đi. Chính xác, cái thứ nhất ta tránh khỏi, từng tại trong mộng cảnh, ta gặp qua Ô Hữu bộ phận kỹ năng, hắn có thể làm cho đi qua hình ảnh tái hiện, chỉ sợ cái thứ nhất đánh lén ta chỉ là máy chiếu. Dù sao ta không có khả năng đi nghiệm chứng, một khi ta sử dụng kỹ năng, Ô Hữu liền nhận được tín hiệu. Trải qua hắn vừa nói như thế, Tiểu Toàn Phong cũng kịp phản ứng, đồng thời cấp tốc đuổi theo Tiền Thương Nhất mạch suy nghĩ. Chỉ sợ hắn có thể đánh lén thành công là bởi vì chúng ta tại kính thành trung tâm dừng lại một hồi. Chỉ sợ hắn là tại nơi nào đó nhìn thấy chúng ta. Mới lâm thời định ra cái này một nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại kế hoạch. Tiền Thương Nhất, khẽ gật đầu, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm, ướt át bờ môi, theo yên nghỉ trạng thái sau khi tỉnh lại. Thân thể của hắn hết sức yếu ớt, giống như là an nghỉ người vừa mới thức tỉnh đồng dạng. Còn cần càng nhiều thời gian kích hoạt, hắn suy đoán khả năng này là linh hồn trở về thân thể tác dụng phụ. Ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới phía trước tại yên nghỉ trạng thái nghe được. Ngoặc kép, nhìn thấy ưng nhãn cùng ngụ ngôn. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, cải chính, hẳn là nghe thấy, Tiểu Toàn Phong sửng sốt một chút, ngụ ngôn chỉ sợ đã, chết rồi, không có gì bất ngờ xảy ra là một cái khác Ô Hữu ra tay. Tiền Thương Nhất đem đầu nâng lên, mặc dù hắn ngồi dưới đất, nhưng là lúc này lại biến dị thường cao lớn, làm địa ngục điện ảnh trên danh nghĩa đội trưởng, hắn luôn có thể bắt lấy mấu chốt nhất tin tức, Tiểu Toàn Phong. Chúng ta nhất định phải thắng. Chia binh hai đường kế hoạch. Hiển nhiên đã thất bại. Ta đã biết. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu. Đi hướng phía bên phải. Đem tấm gương cầm lấy. Sau đó đặt ở Tiền Thương Nhất phía bên phải. Người đây là. Tiền Thương Nhất mi tâm hơi nhíu. Ngươi bây giờ không có cách nào chiến đấu. Thương nhất, ta cũng không có khả năng mang theo ngươi đi. Dạng này ngược lại sẽ bại lộ ngươi. Đối Ô Hữu đến nói. Ngươi đã chết. Đã như vậy. Không bằng tương kế tựu kế. Lợi dụng điểm ấy đem Ô Hữu lừa gạt tới. Tại Tiểu Toàn Phong lúc nói chuyện. Kính quỷ cũng đem bên trái tấm gương chuyển qua tiền thương nhất bên trái. Cứ như vậy, hai bên tấm gương lại phối hợp phía sau tấm gương. Hình thành một cái an toàn cái góc. Đem tiền thương nhất giấu ở trong đó. Ngươi dự định tự mình một người sao? Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Ngươi đánh không lại hắn. Vậy còn ngươi? Tiểu Toàn Phong hỏi lại. Tiền thương nhất ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Tiểu Toàn Phong tay phải vươn ra, làm ra nắm tay lễ phép động tác. Tiền thương nhất chậm rãi nâng tay phải lên. Cho dù tay phải vô lực, nhưng hắn vẫn như cũ cầm đi lên. Tay phải của hai người giữ tại cùng nhau. Nháy mắt, Tiểu Toàn Phong tay phải đầu ngón tay xuất hiện vết rạn. Vết rạn đem hắn thân thể ngăn cách thành từng cái thật nhỏ mảnh vỡ. Sau đó, mảnh vỡ giống như quân bài domino đồng dạng. Theo đầu ngón tay bắt đầu xoay chuyển, tác động đến toàn thân, giống một trận màu đen gợn sóng theo mặt ngoài thân thể chảy qua, thẳng đến cuối cùng mũi chân một mảnh vụn xoay chuyển hoàn thành. Tiểu Toàn Phong đã biến mất, hiện tại đứng tại tiền thương nhất trước mặt là một cái dung mạo cùng hắn giống nhau như đúc người. Diễn viên thương nhất, người đã bị kính tượng, địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại tiền thương nhất trong đầu vang lên. Kính tượng, tiền thương nhất hỏi, Tiểu Toàn Phong gật gật đầu, tay phải lấy ra ngân sắc quang huy, kính sư tiến hóa sau mới hiệu quả, có thể kính tượng chạm đến qua diễn viên, hoàn toàn phục chế bao gồm thể năng, kỹ năng, trang bị cùng kinh nghiệm chiến đấu, rất mạnh, tiền thương nhất nghĩ thầm, nhưng là giá cao là thế nào, có cái gì tác dụng phụ, tiền thương nhất đem tay phải buông xuống. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hơn nữa, ta chưa hẳn có thể thắng được. Tiểu Toàn Phong hai tay vỗ nhẹ, đánh gãy tiền thương nhất suy nghĩ. Tiếp theo, hắn khoát khoát tay, so với một cái yên tâm thủ thế. Sau đó ngồi xổm ở tiền thương nhất bên cạnh, đem trên mặt đất máu tươi bôi đến đỉnh đầu của mình. Mặt, ngực, để cho mình càng giống một cái người bị thương. Chờ một chút kính quỷ sẽ cõng ta tiến tới. Một phương diện dẫn ra Ô Hữu, giúp ngươi tranh thủ khôi phục thời gian. Một phương diện khác, nhường hắn không đề phòng. Cứ như vậy, ta liền có thể đụng phải hắn. Còn lại nói, Tiểu Toàn Phong không có tiếp tục nói. Hắn mục đích rất rõ ràng. Cho dù tiền thương nhất khả năng không cách nào chính diện chiến thắng Ô Hữu, nhưng mà Ô Hữu bản thân, nhất định có thể đánh bại chính mình. Ta không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng mà khả năng này là chúng ta cơ hội duy nhất. Ta không thể bỏ qua. Dựa theo Ô Hữu tính cách, hai người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, tại nhìn thấy ta về sau, đều sẽ liều lĩnh xông lên. Vô luận thắng hay thua, hắn cũng sẽ không thua thiệt. Mà chúng ta có thể lợi dụng điểm này, không trực tiếp giết hắn, mà là khống chế lại, nhường thời không lực động thủ. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hắn. Tiểu Toàn Phong đứng lên, quay người đi ra ngoài. Vô luận là Tiểu Toàn Phong lời mới vừa nói, còn là hiện tại Tiểu Toàn Phong hiện ra ở trước mắt hắn bóng lưng, cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất người trước mắt chính là mình, khác biệt duy nhất chỉ là trải qua khác nhau. Ta sẽ mau chóng chạy tới, cho ta chống đỡ. Tiền thương nhất kêu một phen, Tiểu Toàn Phong phất phất tay. Biểu thị ra đã hiểu, kính quỷ vẫn như cũ là Tiểu Toàn Phong bộ dáng, chỉ thấy hắn đi tới Tiểu Toàn Phong trước người, đem Tiểu Toàn Phong cõng lên, sau đó bước nhanh đi thẳng về phía trước, bốn phía tấm gương soi sáng ra kính quỷ cùng Tiểu Toàn Phong thân ảnh. Bởi vì góc độ quan hệ, trong gương thân ảnh bị không ngừng kéo dài, giống tại phản quang tiến lên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.